Vạn Cổ Long Đế, chương 28, Tiểu Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây non không dám lề mề, vội vàng thả ra dây leo quấn quanh cổ tay Lâm Ninh Nhi. Sau khi khám xong, cây non nhíu chặt mày. Hàn độc đã thấm sâu vào tủy xương, chỉ dựa vào đan dược là rất khó để trị tận gốc. Có cách nào khác không? Lâm Thần nôn nóng hỏi. Ta chỉ có thể giảm bớt bệnh tình của nàng, nhưng mà trị ngọn không trị gốc. Nếu muốn trị tận gốc hàn độc thì chắc là phải cần lực lượng ngọn lửa thuần khiết mới được. Cây non vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng bình thường nó hay đùa giỡn, nhưng cứ gặp chuyện quan trọng là nó sẽ rất nghiêm túc. Tạm thời giảm bớt đi, sau này ta sẽ dẫn tỷ tỷ đi tìm người tài chữa bệnh. Trong mắt Lâm Thần hiện lên vẻ căng thẳng, trước đây đều là dùng đan dược để giảm bớt bệnh tình của Lâm Ninh Nhi. Đan dược kia tên là Tam Hỏa Hoàn, bên trong chứa ba loại hỏa khí có thể áp chế hàn độc. Cây non điều khiển dây leo đâm thủng làn da Lâm Ninh Nhi. Sau đó, một luồng khí lạnh tận xương tỏa ra ngoài, ánh sáng màu xanh bao phủ lên. Chạm vào làn da là khiến người ta nổi da gà. Cuối cùng, tất cả khí lạnh bên ngoài đã bị dây leo hút hết đi. Vài phút sau, cây non mới hút hết khí lạnh trong cơ thể Lâm Ninh Nhi. Rồi thở phào ra, cây non ợ ra một hơi. Một luồng khí lạnh tận xương phả ra từ trong miệng nó. Mặt mày Lâm Ninh Nhi hồng hào hơn rất nhiều. Một lát sau, nàng từ từ mở mắt. Tiểu thần, tỷ đừng nghĩ nhiều, đệ sẽ dẫn tỷ đi chữa bệnh. Lâm Thần vội vàng an ủi. Lâm Ninh Nhi cười khẽ, dịu dàng nói. Tiểu thần, đệ không cần phải gánh vác quá nhiều thay tỷ. Tỷ không muốn trở thành gánh nặng của đệ. Sao có thể chứ, đệ có một người bạn rất tốt. Hắn là thần y chữa bệnh cứu người. Lần này đệ sẽ dẫn tỷ đi gặp hắn khám bệnh. Chỉ cần tỉ tỉ hết bệnh rồi là có thể tu luyện. Đến khi ấy, ngày nào đệ cũng sẽ dạy tỉ tu luyện. Lâm Thần vừa an ủi vừa dỗ dành nàng. Một lát sau, Lâm Ninh Nhi tiến vào mộng đẹp. Lâm Thần nắm cây non đi ra ngoài sơn động. Với loại tình huống như tỉ của ta, rốt cuộc có cách nào hay không? Khi hắn nói chuyện, cánh tay hơi run rẩy, giọng điệu hơi nghẹn ngào. Đối mặt với kẻ địch, Lâm Thần không hề sợ hãi, cho dù bị thương nặng đầy người, đôi mắt cũng sẽ không chớp một cái, nhưng lúc đối mặt với hàn độc của tỷ tỷ, hắn có vẻ vô cùng bất lực. Ta có thể tạm thời giúp nàng hút khí lạnh, nhưng nói đến cùng cũng không thể trị tận gốc hàn độc. Ta đã nói rồi, cần phải có lực lượng ngọn lửa thuần khiết mới có thể loại bỏ hàn độc. Trong các thế lực gần đây, có tông môn nào am hiểu lực lượng ngọn lửa hay không? Cây non đặt câu hỏi. Có, Lâm Thần siết nhẹ nắm tay. Ly Hỏa Tông mạnh hơn Phong Kiếm Tông rất nhiều. Tông môn mạnh nhất hội ngũ quốc chỉ có thể là Ly Hỏa Tông. Có điều, Ly Hỏa Tông có rất nhiều yêu cầu cho việc nhận đệ tử. Cần phải có được huyễn thú cấp 4 trở lên. Đồng thời huyễn thú cần phải có thuộc tính thiên hướng ngọn lửa. Chỉ có như vậy mới xem như có cơ hội vào Ly Hỏa Tông tu luyện. Đương nhiên là có ngoại lệ. Nếu ngươi có thiên phú cực cao là có thể làm cho Ly Hỏa Tông vứt bỏ tất cả quy củ nhận ngươi vào tông môn. Tuy rằng Lâm Thần của trước kia là thiên kiêu số 1 đại thương quốc, nhưng vẫn còn chưa tới mức lọt vào mắt xanh của Ly Hỏa Tông. Bởi vậy có thể thấy được muốn trở thành đệ tử của Ly Hỏa Tông là một việc khó khăn đến mức nào. Cách chương